Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 77, tiễn đạo cao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 77, tiễn đạo cao thủ. Trương Nhược Trần cùng Tử Thiến hăng hái xuyên thẳng qua tại nguy cơ trùng trùng trong rừng rậm, tìm kiếm tứ phương quận quốc võ giả tung tích. Trong bóng đêm, thường xuyên truyền ra từng tiếng thê lương kêu thảm thiết. Các ngươi là ai? A, ta chính là tứ phương quận quốc Ngụy Vũ đại tướng quân Chi Tử. Ngươi, phốc, tứ phương quận quốc võ giả, vốn đang tại mưu đồ đánh lén Vân Võ quận quốc võ giả. Muốn cho Vân Võ quận quốc võ giả một cái trầm thống giáo huấn. Nhưng là, bọn hắn lại trước lọt vào hai cái thần bí nhân giết chóc. Trong vòng một đêm, gió tanh mưa máu, Tử Thiến truy tung bí thuật cùng khứu giác đều hết sức lợi hại. Dù là tứ phương quận quốc võ giả tàng được lại như thế nào che giấu, cũng cuối cùng nhất sẽ bị nàng cho tìm được. Đến nửa đêm thời điểm, Tử Thiến đã giết chết 8 vị võ giả, mà ngay cả trên người nàng áo tím đều bị nhuộm đỏ, biến thành huyết y. Trương Nhược Trần cũng không ghét sát nhân, nhưng là, chính hắn sẽ không dễ dàng ra tay giết người. Tự tính toán muốn sát nhân, cũng là hắn cảm thấy người đáng chết. Đã giết 8 người, còn kém 12, Tử Thiến dẫn theo máu chảy đầm đìa kiếm, ý định tiếp tục đi săn giết tứ phương quận quốc võ giả. Nguy hiểm, Trương Nhược Trần một phát bắt được Tử Thiến vai, đem nàng hướng về sau kéo 3 mét xa. Bá, một căn tử sắc kinh lôi tiễn, theo trong hư không bay qua, đụng vào cách đó không xa một khối ngàn cân trên tảng đá lớn. Ầm ầm một tiếng, ngàn cân đại thạch chia 5 x 7. Nếu không là Trương Nhược Trần ra tay đem nàng kéo đi, vừa rồi mũi tên kia có thể bắn thủng đầu lâu của nàng. Tử Thiến sau lưng đổ mồ hôi lạnh, dùng đến cảm kích ánh mắt nhìn Trương Nhược Trần liếc. Sau đó, ánh mắt hướng về vừa rồi kinh lôi tiễn bay ra đến phương hướng nhìn lại. Nói, thật là lợi hại tiễn pháp. Thiếu chút nữa ngay cả ta đều bị bắn chết. Tứ phương quận quốc tuổi trẻ võ giả bên trong, có được như thế tiễn pháp người, chỉ có một, Phong Gia, Phong Chi Y. Phong Gia chính là tứ phương quận quốc bát đại lục lưu một trong những gia tộc, dùng tiễn đạo nổi tiếng lĩnh Tây 9 quận. Có thể nói, tiễn đạo thế gia, Phong Chi Y là Phong Gia số 1 số 2 tiễn đạo thiên tài. Năm gần 24 tuổi, đã đạt tới huyền cực cảnh tiểu cực vị. Hơn nữa, đem tiễn đạo tu luyện tới tùy tâm trung giai. Phải biết rằng, tứ phương quận quốc tuổi trẻ võ giả bên trong, cũng chỉ có 3 người tu luyện tới huyền cực cảnh tiểu cực vị. Trong bóng tối, truyền đến một người nam tử thanh âm, nói, không hổ là Vân Võ quận quốc một đời tuổi trẻ đệ nhất cao thủ. Rõ ràng biết là ta, nhưng là, để cho ta càng thêm giật mình chính là Cửu Vương Tử Điện Hạ. Tại hạ hết sức tò mò, ngươi là như thế nào phát giác được ta ẩn núp trong bóng tối? Phong Chi Y tự nhiên thập phần giật mình, bởi vì, tại cùng cảnh giới, cơ hồ không ai có thể tránh đi hắn tất sát một mũi tên. Huống chi, vừa rồi mũi tên kia hay vẫn là đánh lén, Trương Nhược Trần tự nhiên không sẽ nói cho hắn biết, chính mình có được cường đại tinh thần lực. Trương Nhược Trần đem không gian lĩnh vực phóng xuất ra, đem phương viên 10 mét bao phủ tại không gian lĩnh vực bên trong, để ngừa Phong Chi Y lần nữa bắn ra kinh lôi tiễn. Hắn nói, người tiễn pháp quá kém, đương nhiên không có khả năng bắn trúng chúng ta. Ngươi là người thứ nhất dám cười nhạo chúng ta Phong Gia tiễn pháp chênh lệch người. Ngươi chẳng lẽ không biết, 2 năm trước mực sông cuộc chiến, chính là ta ra ra sử dụng Trấn Lộc Cung cùng khai bia mũi tên, đem phụ thân của ngươi Vân Võ quận vương bắn bị thương. Ha ha, Phong Chi Y cười to nói, chỉ tiếc mũi tên kia hơi chút thiên hơi có chút, bằng không, đã lấy Vân Võ quận vương mạng chó. Trương Nhược Trần ánh mắt trầm xuống, nói, ngươi tự hồ rất có cảm giác thành tựu. Phong Chi Y cười nói, đó là tự nhiên, bởi vì ta ra ra bắn bị thương Vân Võ quận vương, đại vương ban cho chúng ta Phong Gia một tòa thành trì, nô lệ 8 vạn. Ngươi phải biết rằng, cái kia một tòa thành trì đã từng là Vân Võ quận quốc thành trì, cái kia 80.000 nô lệ, từng là Vân Võ quận quốc con dân. Chỉ cần tứ phương quận quốc đã diệt Vân Võ quận quốc, chúng ta Phong gia đem cũng tìm được càng nhiều nữa phong thưởng. Đến lúc đó, coi như là ngươi, cũng chỉ là chúng ta Phong gia nô bộc. Ta bảo ngươi học chó sủa, ngươi cũng không dám học người gọi. Trương Nhược Trần nói, ngươi là muốn chọc giận ta, sau đó tìm kiếm trên người của ta sơ hở. Ha ha, chọc giận ngươi thì sao? Ngươi có thể giết được ta. Chấm, Phong Chi Y cười nói. Trương Nhược Trần nói, đã như vậy, cái kia ta hôm nay tự giết một người thử một lần. Bá, Trương Nhược Trần đem thiểm hồn kiếm lấy ra, nắm ở trong tay, dùng tốc độ cực nhanh, xông vào hắc ám trong rừng. Gần kề chỉ là một cái thời gian hô hấp, Trương Nhược Trần liền tìm được che giấu trong bóng đêm Phong Chi Y. Phong Chi Y tự nhiên không ngờ rằng Trương Nhược Trần tốc độ thật không ngờ cực nhanh. Trong lòng hơi kinh hãi, lập tức dương cung cài tên, liên xạ 3 mũi tên. Phong gia nhân cấp thượng phẩm vũ kỹ, tam liệt phá vân tiễn, 3 chi kinh lôi tiễn, tự như 3 đạo tử sắc lưu quang, hăng hái bay ra ngoài. Bành, bành, bành, Trương Nhược Trần huy động liên tục 3 kiếm, trong không khí xuất hiện 3 đạo bóng kiếm, 3 căn kinh lôi tiễn toàn bộ bị chọn bay ra ngoài. Làm sao có thể? Phong Chi Y đối với tài bắn cung của mình tin tưởng 10 phần. Trong một gần khoảng cách phía dưới, liên xạ 3 mũi tên, coi như là huyền cực cảnh trung cực vị võ giả, cũng không có khả năng toàn bộ tránh thoát đi. Nhưng là, Trương Nhược Trần không chỉ có không né, ngược lại đem 3 mũi tên toàn bộ đánh bay, mà ngay cả đuổi theo Tử Thiến, cũng bị vừa rồi một màn kia cho kinh sợ. Mặc dù là nàng, cũng không dám cam đoan, tại 20 mét ở trong, đem Phong Chi Y 3 mũi tên toàn bộ ngăn lại. Bọn hắn tự nhiên không biết Trương Nhược Trần ủng có không gian lĩnh vực. Tại Phong Chi Y 3 mũi tên tiến vào Trương Nhược Trần 10 mét ở trong thời điểm, Trương Nhược Trần có thể dễ dàng chứng kiến 3 mũi tên phi hành quỹ tích. Muốn đem 3 chi kinh lôi tiễn đánh bay, tự nhiên không phải việc khó. Trương Nhược Trần đem 3 mũi tên đánh bay về sau, không có nửa điểm dừng lại, tiếp tục tiến lên. Trong một chớp mắt, Trương Nhược Trần cũng đã vọt tới Phong Chi Y trước mặt. Cánh tay đáp được bình thẳng, một kiếm đâm ra, kiếm tùy tâm đi cao dài kiếm ý, bạo phát đi ra. Trương Nhược Trần quả thực giống như là kiếm thần phụ thể. Trên mũi kiếm xuất hiện nửa trượng cao kiếm quang. Phong Chi Y đã không có lại bắn ra kinh lôi tiễn cơ hội. Vì vậy lợi dụng cung làm vũ khí, hướng về Trương Nhược Trần bổ ngang đi qua. Phải biết rằng, nhưng hắn là huyền cực cảnh tiểu cực vị võ giả, như thế nào lại e ngại một cái huyền cực cảnh sơ kỳ võ giả. Bành, một kích giao thủ, hai người đồng thời lui về phía sau. Phong Chi Y nhìn bị quẹt làm bị thương đích cổ tay, sắc mặt hơi đổi, nói, thật là lợi hại kiếm pháp, nếu là đổi thành một vị huyền cực cảnh hậu kỳ võ giả, đoán chừng đã bị ngươi chạm gãy tay. Các ngươi Phong gia đã nhận được chúng ta Vân Võ quận quốc một tòa thành. Ta hiện tại trước hết tiễn đưa Phong gia một vị thiên tài xuống địa ngục. Trương Nhược Trần nói. Phong Chi Y giọng mỉa mai cười nói. Mà ngay cả Vân Võ quận vương đều thiếu chút nữa bị ông nội của ta bắn chết. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Vừa rồi chỉ là của ta nhất thời chủ quan. Hiện tại, chiến đấu giờ mới bắt đầu. Thủy, chữ vừa mới rơi xuống, Phong Chi Y trong miệng tự nhổ ra một căn ngân sắc châm nhỏ. Ngân sắc châm nhỏ, xuất kỳ bất ý, hướng Trương Nhược Trần trái tim bay đi. Một khi bị đâm xuyên trái tim, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ai có thể nghĩ đến, Phong Chi Y trong miệng còn cất giấu một cây châm. Nếu là đổi lại cái khác võ giả, coi như là huyền cực cảnh trung cực vị võ giả, đoán chừng cũng sẽ bị hắn ám toán mà chết. Thế nhưng mà hắn lại hết lần này tới lần khác gặp Trương Nhược Trần. Tại ngân sắc châm nhỏ bay vào Trương Nhược Trần 10 mét ở trong thời điểm, Trương Nhược Trần cũng đã phát giác được nguy hiểm. Lập tức huy kiếm vừa đỡ, cái kia một căn ngân sắc châm nhỏ bay rớt ra ngoài. Theo Phong Chi Y cái cổ bên cạnh hiểm lại càng hiểm bay qua, lưu lại một đạo nhẹ nhàng vết máu. Phong Chi Y sờ lên cái cổ bên cạnh miệng máu, càng thêm giật mình. Ngươi rõ ràng chặn của ta đạn lưỡi mũi tên. Cái gọi là đạn lưỡi mũi tên, chỉ đúng là dùng đầu lưỡi đem giấu ở trong miệng mũi tên bắn ra ra. Dùng đạt tới xuất kỳ bất ý hiệu quả. Trong lúc nói chuyện, có thể đem người giết chết. Đạn bỏ mũi tên, chính là phong gia bí kỹ. Có thể nói lệ vô hư phát, thường thường có thể giết chết tu vi so với chính mình cao võ giả. Người cũng tiếp ta một kiếm thử một lần. Thiên tâm phá mai, Trương Nhược Trần dẫm phải bộ pháp. Một kiếm đâm ra đi. Sáng lạn kiếm quang, chia ra làm bảy. Quả thực giống như là một đóa hoa mai ở trên hư không tách ra. Phong Chi Y liên tiếp lui về phía sau. Thế nhưng mà vô luận hắn như thế nào lui, bảy đạo kiếm quang tựu là như bóng với hình đi theo hắn. Cách hắn càng ngày càng gần, Phong Chi Y rốt cục vẫn phải hoảng loạn lên. Hai mắt trừng lớn, nói, linh cấp kiếm quyết, ngươi, phốc, bảy đạo kiếm khí, đồng thời đâm thủng Phong Chi Y mi tâm. Xuyên qua đầu, theo Phong Chi Y cái ót bay ra ngoài. Phong Chi Y mi tâm, xuất hiện một đóa thật nhỏ màu đỏ như máu hoa mai. Bảy giọt huyết dịch theo mi tâm tràn ra, giống như là hoa mai nhụy hoa cùng sáu khối cánh hoa. Trương Nhược Trần đem thiểm hồn kiếm thu hồi vỏ kiếm, đi tới, sử dụng vỏ kiếm tại Phong Chi Y ngực một điểm. Bành, Phong Chi Y thân thể thẳng tắp ngã xuống. Tử Thiến đứng tại cách đó không xa, chằm chằm vào Trương Nhược Trần bóng lưng, trong miệng thật dài thở ra một hơi, thật lâu về sau mới nói, ta nghĩ đến ngươi không biết giết người. Trương Nhược Trần nói, ta không giết hắn, hắn liền giết ta, có thể có biện pháp nào? Nói sau, ngươi lúc trước cũng đã nghe được, là chính bản thân hắn muốn tìm chết, chẳng lẽ trách ta? Chấm, Tử Thiến nói. Ngươi mới huyền cực cảnh sơ kỳ có thể giết chết huyền cực cảnh tiểu cực vị võ giả. Dùng thiên tư của ngươi, nếu không phải bị người giết chết, nhất định có thể trở thành huyền bảng võ giả. Trương Nhược Trần nói, chủ yếu còn là vì Phong Chi Y là tiễn đạo cao thủ. Thích hợp cự ly xa chiến đấu, không thích hợp khoảng cách gần chiến đấu. Tại khoảng cách gần trong chiến đấu, thực lực của hắn cũng tựu tương đương với huyền cực cảnh hậu kỳ võ giả. Tử Thiến cũng nhẹ gật đầu. Nếu là khoảng cách gần cùng Phong Chi Y giao thủ, nàng cũng có nắm chắc tại trong vòng 3 chiêu đem Phong Chi Y giết chết. Phong Chi Y chính là Phong gia đình tiêm thiên tài, tốn hao rất nhiều tài nguyên mới có thể nuôi dưỡng. Phong gia người đối với hắn ký thác kỳ vọng cao. Hắn chết ở võ thị học cung trong cuộc thi, Phong gia những lão nhân kia nhất định sẽ tức giận đến nổi trận lôi đình. Tử Thiến nói. Trương Nhược Trần ngồi xổm người xuống, theo Phong Chi Y trên người tìm ra một chỉ cái hộp. Trong hộp chứa 8 khỏa thú mắt, tương đương với 4 đầu nhị giai hạ đẳng man thú. Ta chỉ cần sưu tập 10 khỏa thú mắt, có thể thông qua vòng thứ nhất cuộc thi. Hiện tại chỉ kém 2 khỏa. Trương Nhược Trần mỉm cười, cũng không có bởi vì lần thứ nhất sát nhân mà sinh ra tâm lý mâu thuẫn. Trương Nhược Trần tâm lý tố chất so rất nhiều thiên cực cảnh võ giả đều cường đại hơn. Sau đó, Trương Nhược Trần lại từ Phong Chi Y trên người tìm ra 32 miếng linh tinh cùng một trương nhị tinh thẻ khách quý. Ít nhất phải tại võ thị tiền trang tồn đủ 10 vạn miếng ngân tệ mới có thể có được nhị tinh thẻ khách quý. Không hổ là Lục Lưu gia tộc thiên tài, thật sự là giàu có. Tự tính toán Trương Nhược Trần đạt được nhị tinh thẻ khách quý cũng không dùng. Bởi vì, muốn sử dụng nhị tinh thẻ khách quý, phải tại tạp bên trên tích một giọt bản thân huyết dịch, mới có thể đem tạp bên trên đặc thù cấm chế cởi bỏ. Chỉ có cởi bỏ cấm chế, mới có thể ở võ thị tiền trang nhắc tới ngân tệ. Mặc dù Trương Nhược Trần hiện tại thu thập một ít Phong Chi Y huyết dịch cũng không dùng. Dù sao Phong Chi Y đã bị chết, huyết dịch rất nhanh sẽ mất đi hoạt tính. Huyết dịch một khi mất đi hoạt tính, liền cởi bỏ không thẻ khách quý bên trên cấm chế. Tử Thiến chứng kiến Trương Nhược Trần trong tay nhị tinh thẻ khách quý, nói, dùng Phong Chi Y trực hệ quan hệ huyết thống huyết dịch, cũng có thể cởi bỏ thẻ khách quý cấm chế. Theo ta được biết, Phong Chi Y một vị thân sinh huynh trưởng, ngay tại Võ Thị Học Cung bên ngoài cung tu luyện, cũng là một vị thiên tài cường giả. Đã như vậy, vậy trước tiên thu lại a. Trương Nhược Trần đem cái kia một trương nhị tinh thẻ khách quý thu lại. 10 vạn miếng ngân tệ, với hắn mà nói, cũng là một số không nhỏ tài phú. Cách Trương